Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 285, chương 286, nhiều hơn tới cơ duyên. Ba quốc vẫn là thường gặp âm thiên, một nơi chất đống không ít củi lửa sân. Một vị người đàn bà đứng ở sân trước, nhìn phương xa, hôm nay là một đội hậu cần ngày trở về tử. Nàng đợi từ trời sáng chờ đến buổi trưa, chưa từng đợi đến bất kỳ nhân, không có suy nghĩ nhiều, không có động tác, vẫn an tĩnh đứng ở sân trước, chờ đợi. Gió nhẹ thổi lất phất, thúc giục người đàn bà vạt áo. Nàng từ đầu đến cuối nhìn cuối đường đầu, cho đến trời tối, một đạo thân ảnh xuất hiện ở cuối đường đầu, hướng về phía nàng vẫy tay. Một cái tay bị thương nặng trói, một cái tay giống vậy có thương tích. May mắn còn lại cũng không có bị nghiêm trọng thương thế. A nương, vang vọng thanh âm từ cuối truyền tới. A nương, ta đã trở về. Bất quá mấy hơi thở, cuối bóng người chạy tới người đàn bà bên cạnh. Vừa qua tới liền giật giật chính mình bị thương nặng cánh tay. Hưng phấn nói, A nương, ta bị quyền thần chiếu cố rồi. Một quyền đánh nát liền thống lĩnh đều không cách nào đánh nát trấn quỷ thạch. Ta đã là công nhận ba quốc quyền thứ nhất rồi. Chờ quyền thần sau khi chết, ta muốn làm vô song quyền thần. Đứng thẳng chiến công, sát cường địch, Thanh Mộc phi thường hưng phấn. Phảng phất cách lên làm quyền thần thời gian gần. Ăn cơm, thức ăn muốn lạnh. Người đàn bà nhẹ giọng mở miệng. Tốt A nương, Thanh Mộc nhìn chung quanh một lần nói. A nương, cha đây, đi chuẩn bị cho ngươi ăn ngon rồi. Muốn trở về rồi. Người đàn bà mở miệng nói. Thật, ta đây đi đợi cha. Thanh niên vừa nói thì đi bên ngoài các loại. Người đàn bà không có ngăn cản, chỉ là dừng ở sân. Nhìn Thanh Mộc một mực cất giữ vô song quyền thần Mộc giống như. Nàng nhìn Mộc giống như. Cuối cùng cung kính cúi đầu, tựa như ở cảm kích. Giang Lan không cầm quyền vị khá nhiều địa phương dừng lại hồi lâu, suy nghĩ vấn đề đồng thời. Ở muốn như thế nào đi tìm chiến tích, thần vị danh hiệu có hay không yêu cầu sửa đổi, cái này cũng không nóng nảy. Trước nắm giữ thần vị, không để cho Hy Hòa đế quân phát hiện đại khái vị trí, mới là trước mắt chuyện trọng yếu. Tổng cộng cũng chỉ có hơn 200 năm thời gian, hy vọng có thể làm được. Hơn 200 năm, mạnh nhất chắc chỉ có thiên tiên. Thiên tiên ở sư phụ bọn họ trong mắt những người này, không tính là cường, kia ở trong mắt của Hy Hòa đế quân, cũng là như vậy. Gào, một âm thanh long ngâm vang lên. Giang Lan nhìn tới, phát hiện có nhánh cự long hướng hắn bên này mà tới. Trong lúc nhất thời hắn muốn sử dụng ra Trảm Long kiếm. Tỷ phu, cự long rơi vào Giang Lan bên cạnh hóa thành ngao mãn dáng vẻ. Trong tay hắn nắm hai con thỏ. Tỷ phu cũng là đến bắt dã vị. Muốn cái gì? Ta tới, tiệt sẽ không sai lầm. Bát thái tử lời thề son sắt nói. Chân tiên bắt cái thỏ, cũng sẽ sai lầm sao? Giang Lan trong lòng suy nghĩ. Bất quá hắn lắc đầu một cái. Thuận đường tới mà thôi. Tỷ phu là tìm địa minh ma tộc sao? Bát thái tử hiếu kỳ hỏi. Giang Lan khẽ gật đầu, không nói lời nào. Bát thái tử đem hai con thỏ vứt bỏ, hướng về phía Giang Lan nói. Ta tới giúp tỷ phu tìm đi. Giang Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nếu như có bát thái tử hỗ trợ, quả thật sẽ nhanh rất nhiều. Nhưng bị biết rõ, cũng có chút nổi bật, thậm chí lên án. Bát thái tử hay là trở về coi tiệm đi. Giang Lan nhẹ nhàng nói. Lên án hắn không thèm để ý, chủ yếu là ít đi lịch luyện hiệu quả. Sư phụ nên thở dài. Cho nên, còn là mình không xong sai chiến tích tốt, để cho sư phụ cao hứng một chút. Này hơn 200 năm, hắn không thể nào đi ra ngoài lịch luyện. Ta đã không cần nhìn tiệm rồi. Ông chủ trở lại, bát thái tử cảm giác có chút đáng tiếc. Thiếu niên lang bị thương, nghe nói là bởi vì Thiên Vũ Phượng tộc, anh hùng cứu mỹ nhân. Giang Lan tâm lý hiếu kỳ. Ta nghe thiếu niên nói, là Thiên Vũ Phượng tộc cố ý chạy đến cái kia bên. Hắn ngây ngốc liền xông lên. Ta đều nói với hắn, cái này Thiên Vũ Phượng tộc tâm cơ rất nặng, không phải là không tin ta, Bát thái tử nhìn Giang Lan nói. Tỷ phu, ngươi đi nói với hắn. Hắn nghe ngươi. Giang Lan biết rõ thiếu niên vì sao lại nghe hắn. Bởi vì hắn có vị hôn thê. Nhìn hắn cảm thấy thiếu niên khả năng lầm biết cái gì rồi. Bất quá Thiên Vũ Phượng tộc thật như vậy lợi dụng thiếu niên. Ông chủ sẽ đồng ý sao? Còn là muốn cho thiếu niên được một lần thương. Không biết được. Cáo biệt Bát thái tử. Giang Lan liền bắt đầu tìm địa minh ma tộc hạ xuống. Tốn 2 ngày, hắn rốt cuộc giết 5 vị địa minh ma tộc. 1 cái phản hư trung kỳ, 3 cái phản hư sơ kỳ, còn có 1 cái nguyên thần viên mãn. Tại sao không trốn đây? Giang Lan hơi nghi hoặc một chút. Bất quá hắn cũng không ý, mà là dự định hồi đệ cửu phong. Trên đường hắn đi tới rượu cũ khách sạn, là muốn mua xong rượu cho sư phụ mang. Chỉ là sau khi đi vào, liền nghe được tiếng rồng ngâm cùng với sóng sức mạnh. Cự long với tỷ hưu bay ra ngoài. Đại khái lại vừa là ngao dã đi. Này long thái ghét, không thể uống rượu cũng đừng uống. Uống một lần náo một lần. Bây giờ ta cảm giác tỷ hưu đi theo dã long đóng lại gạt ta linh thạch. Thiếu niên than phiền âm thanh truyền đến Giang Lan trong tai. Giang Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tỳ hưu động một lần tay, liền muốn thu lệ phí. Hắn dưỡng đi ra, cuối cùng thiếu niên chịu đủ kỳ hại. Bước đi vào khách sạn, Giang Lan có chút ngoài ý muốn. Thấy là đồng thời thu thập Đông Tây Thiên Vũ Phượng tộc với thiếu niên. Lúc này bọn họ trở nên không giống nhau. Hoặc có lẽ là Thiên Vũ Phượng tộc không cùng một dạng rồi. Trên người nàng nhiều hơn một sợi cơ duyên, mà trên người thiếu niên chỉ có mơ hồ cơ duyên. Một luồng cũng không tính là. Bọn họ lấy ở đâu? Ngô Đồng Sơn. Căn cứ Bát thái tử từng nói, bọn họ đi một chuyến Ngô Đồng Sơn, cho nên từ nơi đó lấy được. Khó trách ông chủ sẽ nghe thiếu niên lựa chọn lúc này đi Ngô Đồng Sơn. Hắn cũng có mục đích. Bất quá Hy Lúa đại đế thật không thèm để ý những cơ duyên này sao? Hẳn là không thèm để ý. Dù sao hắn một cái nắm giữ thần vị nhân cũng ở đây Côn Lôn, muốn để ý chắc cũng là để ý hắn, mà không phải những thứ này. Có một luồng cơ duyên nhân, một luồng cơ duyên lý luận không coi vào đâu mới được. Đại ca ca tốt hơn rượu, gia gia muốn trễ một chút trở lại. Thiếu niên hướng về phía Giang Lan nói. Được. Giang Lan hướng về phía thiếu niên gật đầu một cái, liền an tĩnh làm được trong góc chờ đợi ông chủ trở lại. Thuận tiện lại cảm ngộ một chút tâm thần khách sạn. Ngồi ở vị trí hắn định đi lĩnh ngộ tâm thần khách sạn, tuy nhưng đã hiểu ra, có thể ông chủ tâm thần khách sạn không có hắn muốn đơn giản như vậy. Lúc này hắn giữ vững bình tĩnh, tâm như tịnh thủy, tâm thần trung đứng ở mặt nước. Hắn đột nhiên cảm giác phía trước có một tia sáng thuộc về tâm thần khách sạn. Trước từ không bái kiến chấm ngoặc kép. Hắn không dám tùy ý dò xét, cúi đầu không đi chú ý. Phòng rừng phát sinh ngoài ý muốn, chỉ là bình tĩnh hắn phảng phất lâm vào yên lặng chung. Cũng không phải là yên tĩnh, mà là yên lặng. Chung quanh như có nước chảy, như có chim hót hoa nở. Giờ khác này, khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra. Trong khách sạn, thiếu niên thấy Giang Lan lại ở nhắm mắt dưỡng thần, liền lập tức định đem Giang Lan kéo đến tâm thần trong khách sạn. Hắn trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Lần này nhất định có thể thành công. Như vậy hắn muốn làm cái gì? Gia Gia đều không thể ngăn dừng. Hồng Nhã cũng là như vậy. Chỉ cần có thể đem đối phương kéo đến tâm thần trong khách sạn, nàng cũng không cần quá bị động, cũng sẽ không bị quấy rầy. Chỉ là hai người đang thử tiến vào tâm thần khách sạn thời điểm, phát hiện trực tiếp bị vội vã lui ra. Bọn họ nhìn nhau, đều thấy được với nhau trong mắt nghi ngờ. Gia Gia nói qua loại này dấu hiệu, hắn ở bên trong thả món đồ, một khi lấy được tâm thần sẽ gặp bao trùm toàn bộ khách sạn. Đại ca ca hắn chấm ngoặc kép. Thiếu niên kinh ngạc không thôi. Hắn thấy qua cái vật kia, có thể không quản đến hắn như thế nào truy đuổi, đều không cách nào đụng chạm. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,